Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 204 Long Bò Cặp Hang Động, cầu vé tháng, chương 204 Không Thấy Ánh Mặt Trời Tuyệt Vọng Sa Mạc. Một con thật lớn con nhện ở trên sa mạc nhanh chóng di động rèn luyện hách tử tinh vi khống chế. 8 điều nhện chân khống chế lên ở trên sa mạc tốc độ nhanh nhất bò sát nhưng một chút đều không dễ. Giang, huống chi nguyên tiêu cấp chính mình chế định cực hạn di động tốc độ. Không ngừng nếm thử mượn này kích sao nội bóng ma nhện quái huyết mạch khoảng cách tam giai vu sư hắn. Chỉ kém cuối cùng một bước, đó chính là bóng ma nhện quái huyết mạch lần thứ hai lột xác các loại nhị giai bóng ma sinh vật. Huyết mạch, bóng ma nhện quái đã cắn nuốt 100 loại, nhưng là trước sau khoảng cách lột xác kém chi nhất tuyến. Trải qua mấy tháng qua cùng tháp linh phân tích, cuối cùng phân tích vấn đề ra ở nguyên tiêu lúc trước đầu nhập một chút hoàng kim kỹ năng. Điểm mơ siêu truyền kỳ vu sư Jerome, năm đó đào tạo 9 lần biến dị bóng ma nhện quái. Đã ném vào đi một chút hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu nhưng là nguyên tiêu lúc trước vô chi giả không? Sợ. Thế nhưng lại điên cuồng ném vào đi một chút kể từ đó bóng ma nhện quái huyết mạch cố nhiên tiềm. Lực càng cường, nhưng là giống nhau nhị giai bóng ma sinh vật đều đừng nghĩ kích thích bóng ma nhện quái huyết mạch. Lột xác, trừ phi là nhị giai bóng ma sinh vật chung cực kỳ hiếm thấy những cái đó cùng giai bá chủ cấp sinh. Mệnh bình thường, tinh anh, đầu lĩnh cùng vương cấp, ít nhất cùng giai vương cấp sinh mệnh mới có khả năng kích thích lột xác lúc này đây hắn tiến đến. Tuyệt vọng sa mạc mục tiêu. Chính là nơi này trong truyền thuyết cấm địa long bò cặp hang động, long bò cặp hang động. Trong đó long bò cặp hai chữ nơi phát ra chính là lúc trước truyền kỳ vu sư đại chiến lời dẫn hắc ám long bò cặp ấu tể. Kia chỉ hắc ám long bò cặp ấu tể năm đó ở chỗ này bị nhốt ở tù hồn tháp tra tấn. Linh hồn dập nát thành vô số hạt rừng ở tù hồn tháp, hắc ám long bò cặp phá vỡ giao diện đi vào. Tuyệt vọng sa mạc. Chuyện thứ nhất chính là phá hư tù hồn tháp, lúc này hắn ấu tử đã chết. Tù hồn tháp vừa mở ra liền linh hồn hạt đều phải tiêu tán. Bất đắc dĩ hạ hắc ám long bò cặp đêm này đó linh hồn hạt gieo trồng ở đại lượng bất tử cùng bóng ma. Song trọng thuộc tính tử vong cốt bò cặp trong cơ thể. Thậm chí ban cho một ít hắc ám long bò cặp huyết mạch này đó tử vong cốt bò cặp nhiều thế hệ trường. Thành. Tổng hội xuất hiện một ít huyết mạch phản tổ đặc thù tồn tại, đến lúc đó huyết mạch truyền thừa ký. Tức lục tục mở ra, tiềm tàng ở mỗi một cái tử vong cốt bò cạp trong cơ thể linh hồn hạt liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó hắc ám long bò cạp ấu tể liền có sống lại khả năng. Hoàn toàn có thể một lần nữa linh hồn đoàn tụ đoạt xá sống sót, không ai biết hắc ám long bò cạp. Trước khi chết làm cái gì? Dù sao truyền kỳ vu sư cuối cùng không có phá hủy long bò cặp hang động, không chỉ có không có phá hủy, bọn họ thậm chí ở long bò cặp hang động bày ra đại hình phù văn hàng ngũ. Một tầng tầng long bò cặp hang động có được bất đồng cùng bậc tử vong cốt bò cặp. Từ thấp nhất thảo phạt cấp bậc 4 đến thảo phạt cấp bậc 10. Phần 7 tầng mỗi một tầng chỉ có thể tiến vào tương ứng cùng bậc sinh mệnh thể, ngay từ đầu. Nơi này đã từng là đại lượng chức nghiệp giả thăm dò mật địa, thậm chí có một loại truyền thuyết. Thế giới này trừ bỏ ra đời truyền kỳ vu sư, tìm được long bò cặp hang động che giấu bí mật, biết rõ ràng năm đó những cái đó truyền kỳ vu sư chân thật ý đồ. Giống nhau có thể cho toàn bộ quên đi thế giới một lần nữa đả thông cùng vu sư văn minh an tác. Người không gian cái khe chỉ là tới rồi sau lại. Nguyện ý tới long bò cặp hang động chức nghiệp giả liền càng ngày càng ít bởi vì theo thời gian trôi đi, ở chỗ này được đến chỗ tốt chức nghiệp giả rất ít. Nhưng là chết chức nghiệp giả cũng rất nhiều. Đặc biệt là mỗi nhất giai tử vong cốt bò cặp chậm rãi tiến hóa ra một ít tinh anh thậm chí với vương giả, càng là làm nơi này trở thành chức nghiệp giả cấm địa tới rồi mấy năm gần đây. Sợ là 1-2 năm cũng không tất có một cái chức nghiệp giả bước vào long bò cặp hang động 1. Tháng sau, tuyệt vọng sa mạc một góc, Nguyên Tiêu trong tay cầm một mảnh tàn toái bò cạp đuôi. Ở trong tối vô thiên nhật tuyệt vọng sa mạc đi qua. Không có phân rõ phương hướng thủ đoạn hạ. Duy nhất tìm được long bò cạp hang động thủ đoạn chính là tìm linh pháp trận, một ít năng lượng hắc. Thiết tệ chảy xuống đầu ngón tay, trực tiếp rơi đến trên bờ cát bố thành đơn giản nhất truy tung pháp trận. Bò cạp đuôi ném vào đi, đang tìm linh pháp trận lôi kéo hạ chỉ hướng 5 giờ trung phương hướng, đại khái còn có 10 dặm. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra tìm đúng 5 giờ trung phương hướng thẳng tắp vọt qua đi, 2 phút sau. Nguyên Tiêu hắc ám thị giác đã có thể bắt giữ đến một tòa chót vót ở sa mạc gián đoạn nứt hắc tháp. Này tòa hắc tháp đường kính ít nhất có 1.000 mét. Hắc tháp đoạn mặt cắt thượng thậm chí mơ hồ có thể thấy được một khối trăm mét lớn lên dữ tợn quái. Vật nhìn kỹ chính là một con bình thường con bò cạp. Chỉ là đầu lớn lên rất giống là long đầu. Tiếp theo chính là quanh thân che kín phát ra hắc quang sọc cùng tinh mịn lân giáp. Này rõ ràng chính là kia đầu trong truyền thuyết hắc ám long bò cạp ấu tể. Loại này sinh vật chỉ là kẻ hèn một con ấu tể thế nhưng đều có trăm mét trường, chủ nhân. Ta minh bạch cởi bỏ thế giới này phong ấn biện pháp, tháp linh đột nhiên truyền âm nói, sao lại thế? Này, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, đây là một loại hư không trục xuất trở về thủ đoạn, tháp linh giải. Thích nói. Hắc ám long bò cạp làm bóng ma vị diện bá chủ cấp sinh mệnh chi nhất. Trời sinh chính là bóng ma vị diện sủng nhi. Những cái đó truyền kỳ vu sư giết chết hắc ám long bò cạp. Bản thân ở bóng ma vị diện chỉ cần một lộ diện liền sẽ gặp phải vị diện ý chí đổi giết bọn họ lưu. Lại hắc ám long bò cạp ấu thể sống lại. Chính là vì có một ngày có thể trở về bóng ma vị diện. Những cái đó hắc quang sọc. Chính là một loại nô dịch khống chế thủ đoạn, sống lại hắc ám long bò cạp ấu tể, đủ để đem toàn bộ quên đi thế giới toàn bộ sinh mệnh cắn nuốt rớt lại lần nữa đột phá đến đồng thao. Cấp, sau đó ở hơn 10 vạn năm sau đột phá bạch ngân cấp kể từ đó. Ở bóng ma thế giới có hắc ám long bò cạp bảo hộ. Bọn họ liền sẽ không bị bóng ma thế giới bài xích nói đến cùng hư không trục xuất chỉ là chạy thoát. Hoàng kim ý chí mặt sát thủ đoạn, đừng có một ngày bọn họ đột phá đến bán thần, tự nhiên sẽ lựa chọn một lần nữa phản hồi hoàng kim đại lục bước ra cuối cùng một bước phong thần. Toàn bộ quên đi thế giới kỳ thật chính là vì thế chuẩn bị đồ ăn, Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh. Toàn bộ quên đi thế giới chính là ít nhất có 10 tỷ nhiều dân cư, này cùng cốt truyện thế giới không? Giống nhau, ở hoàng kim đại lục một lần giết chết nhiều người như vậy. Đầu tiên những cái đó chính nghĩa cùng trật tự trận doanh thần linh liền sẽ không ngồi xem mặc kệ. Này đó thần linh đảo không phải thật sự chính nghĩa, mà là xử lý loại chuyện này có thể được đến hoàng kim ý chí khen thưởng, hoàng kim đại lục. Bạc trắng cường giả này đó thần linh chiến tranh là trận doanh chi chiến, thiện lương. Tà ác, trật tự từ từ bất đồng trận doanh, săn giết đối địch trận doanh được đến hoàng kim ý chí khen thưởng. Là loại này trình tự cường giả cần thiết đối mặt chiến trường. Giống như dưỡng cổ giống nhau từ giữa tiến hóa ra 10 vạn năm cũng không tất xuất hiện một cái. Hoàng kim cường giả, xin lỗi. Nguyên Tiêu sâu kín cười lạnh nói, truyền kỳ vu sư chế tạo quên đi thế giới. Cho hắn một cái thiên nhiên phát triển căn cứ thế giới này nếu bị hắn coi trọng. Truyền kỳ vu sư tính toán cũng đừng tưởng thành công. Vừa lúc này đó hắc ám long bò cạp sống lại sở cân tử vong cốt bò cạp. Bị hắn nhìn chúng dùng để kích thích bóng ma nhện quái huyết mạch sinh ra lột xác. Sớm muộn gì có một ngày muốn đem cái này long bò cạp hang động phá hủy, tiếp cận đứt gãy tụ hồn tháp. Nguyên Tiêu thu hồi sau lưng lân hách nhanh chóng đi qua đi, đứng ở tụ hồn tháp bên cạnh. Nguyên Tiêu trong giây lát nghỉ chân không trước. Hắn kinh ngạc phát hiện cấu thành tù hồn tháp tài liệu thế nhưng chính là linh hồn vật chất. Chân thật chi nhãn càng là khẳng định hắn phán đoán, đây là một loại linh hồn cùng năng lượng tụ hợp đặc thù tài liệu cho tới nay. Nguyên Tiêu đều đang rầu rĩ chính mình vu sư tháp dùng nào một loại tài liệu chế tạo, lúc này nhìn. Đến này tù hồn tháp, mơ hồ gian Nguyên Tiêu xác định chính mình đi trước phương hướng. Chỉ chờ lúc này đây long bỏ cặp hang động được đến muốn huyết mạch về sau tiến giai tam giai vu sư. Hắn liền có thể suy xét nếm thử chế tạo độc thuộc về chính mình vu sư tháp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.